đều nhìn thấy ở giữa hư không, bao trùm tại lục cấp tinh vực phía trên, xuất hiện cái hoàn toàn mới tinh thần pháp tướng đến. Cái này tinh thần pháp tướng không riêng bá đạo, còn bao trùm tại tất cả tinh thần pháp tướng phía trên, vô luận là ai, đều bị áp chế đến sít sao. Cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1861, một ngữ định sinh tử, dị tượng, tuyệt đối là dị tượng lục cấp trở lên, còn có thể có cao hơn tinh vực, quá khó mà tin nổi, chẳng lẽ là trong truyền thuyết chỗ ghi lại độc hữu tinh thần pháp tướng A, trước đây thật lâu, liền có nghe đồn nói độc hữu tinh thần pháp tướng, bây giờ lại là xuất hiện cuối cùng là ai, có được cái này tinh thần pháp tướng.